Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2 chương 46, Gilgamesh rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi là tại trong tình huống bất ngờ này, đối phương càng là không thể né tránh. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, ba đạo máu tươi bắn tung tóe mà ra, ba đạo dữ tợn vết thương xuất hiện tại Gilgamesh trên thân. Hai đạo vết thương từ hai vai dọc xuống trước ngực, một đạo vết thương nằm ngay giữa ngực. Là ngươi, Gilgamesh nhìn xem trước mặt quen thuộc thân ảnh, sắc mặt hơi đổi. Gilgamesh con mắt không thể tin nhìn mình bộ ngực vết thương, hắn tay còn cầm ở Ea chuôi kiếm bên trên, nhưng lại không có khí lực đem nó giơ lên, linh cơ bị chém vỡ, hắn thân thể đã bắt đầu tan vỡ, sở dĩ bây giờ còn chưa có biến mất chỉ bất quá là một cổ chấp niệm ở quấy phá mà thôi. Người cái này tạp toái, lại dám, có thể thành công ám sát anh hùng vương Gilgamesh, ta cũng có tài a. Yuto khóe miệng nhếch lên nhìn Gilgamesh cười nói. Không có master cung cấp ma lực lại thêm sử dụng EA liên tục ma lực cũng tiêu hao không ít, đã thấy đấy, anh hùng vương lúc này có thể đứng vững không ngã cũng đã là hắn mạnh mẽ chống đỡ xuống. Cũng bởi vì ma lực không còn bao nhiêu cho nên hắn mới không tránh khỏi Yuto ám sát. Đầu tiên là chém giết Kotomin Kirei cắt đứt Gilgamesh ma lực cung cấp, sau đó lại sử dụng bảo cụ, đại thần khắc ấn của cú Chulain phong ấn lại Gate of Babylon, ép buộc Gilgamesh sử dụng liên tục Enuma Elis để tiêu hao hắn còn lại ma lực. Cuối cùng, là Yuto sử dụng Sasaki Kojiro anh linh tấm thẻ lực lượng để tiến hành ám sát tiễn đưa Gilgamesh lên đường. Bản vương dĩ nhiên thất bại ở ngươi loại này cuồng đồ trong tay, cái này sao có thể? Không cam lòng dùng sau cùng một tia khí lực ngẩng đầu lên, bại trận tối cổ chi vương nhìn chằm chằm Yuto, muốn xem rõ ràng cái này đánh chết mình ra hỏa. Nhưng để cho Gilgamesh kinh ngạc là, Yuto trên người lại xuất hiện linh cơ ba động. Đây là Yuto sử dụng Sasaki Kojiro anh linh thẻ bài mang đến, đem thân thể mô phỏng giống như Servant. Bởi vì Sasaki Kojiro là Assassin chức giới, cho nên hắn có khí tức gián đoạn kỹ năng, mới có thể dễ dàng tiếp cận anh hùng vương, sử dụng yến phản loại này tất chúng bảo cụ kiếm kỹ giải quyết hắn. Amakawa Yuto, ngươi cái này tạp chủng lại dám âm bản vương. Phốc, anh hùng vương tiếng nói vừa dứt, màu tím trường kiếm liền xuyên thủng thân thể của hắn, để cả người hắn hóa thành quang điểm biến mất ở trên cầu. Lần này không thể cùng ngươi có một trận công bằng chiến đấu, hy vọng sau này gặp lại, có thể cùng ngươi đánh một trận thống khoái đi. Nói xong, Yuto liền hướng về phía Minamoto no Yorimitsu đi tới. Đem ngã xuống Minamoto no Yorimitsu đỡ dậy. Mụ mụ, ngươi cố gắng lên. Nói xong, Yuto lập tức sử dụng lệnh chú, giúp cho Minamoto no Yorimitsu khôi phục. Không cần uổng phí lệnh chú, ta linh cơ đã sắp vỡ nát, đã không thể khôi phục lại. Minamoto no Yorimitsu miễn cưỡng cười nói, ta xin lỗi, mụ mụ, ta vì chiến thắng mà. Không đợi Yuto nói xong, Minamoto no Yorimitsu liền dùng ngón tay ngăn lại hắn môi. Ngươi là ta hài tử, trợ giúp hài tử, là ta cái này mụ mụ nên làm. Minamoto no Yorimitsu bàn tay nhẹ nhàng đặt lên Yuto gương mặt, trên gương mặt xuất hiện tràn đầy mẫu tính mỉm cười. Yuto nghe vậy trầm mặc không nói gì. Ngay lúc này, Minamoto no Yorimitsu trên thân xuất hiện từng đạo quang điểm, sắp biến mất. Hẹn gặp lại mụ mụ, lần sau ta nhất định sẽ không để ngươi rời đi. Lần này là ngươi bảo vệ ta, lần sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta chờ ngươi, Yuto. Minamoto no Yorimitsu mỉm cười nói, thân thể dần dần biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto đứng dậy cố nén trong lòng khó chịu hướng về phía Cú Chulain cùng Saber đi tới. Lúc này hai người vẫn còn đang chiến đấu, không có master cung cấp ma lực, Saber không thể chiến đấu quá sức được cho nên cùng Cú Chulain giao chiến không chiếm được thượng phong. Không bao lâu liền sẽ tiêu thất, dừng tay đi, không cần tiếp tục chiến đấu, thật là có ngươi như thế cái master ta không biết hẳn là cao hứng hay là bi thương. Cú Chulain bất đắc dĩ nói, hắn rất muốn được tận hứng chiến đấu, nhưng là từ đầu đến cuối đều nghe theo Yuto kế hoạch bày bố thỏa thích chiến đấu, cơ hội cũng không phải rất nhiều. Điều này để muốn cùng cường giả giao phong nguyện vọng của hắn không phải rất hài lòng. Nói đi, Master, ngươi bây giờ lại muốn làm cái gì tiếp theo? Yuto nghe vậy liền nhìn về phía Saber, lộ ra chính mình một cái khác lệnh chú rồi nói. Saber, cùng ta ký kết khế ước đi, ngươi nên minh bạch không còn Master cung cấp ma lực ngươi sớm muộn cũng sẽ biến mất, đến lúc đó chén thánh cũng sẽ không nhìn thấy được. Nghe vậy Atelier trong lòng có chút ý động. Mặc dù nàng đối với Yuto làm người cũng không phải là rất phản cảm như Emiya Kirisugu, hơn nữa tình huống bây giờ đối với nàng thật sự là rất tệ. Mặc dù biết ngươi rất muốn chén thánh, nhưng là đáng tiếc ta phải nói cho ngươi biết một tin xấu. Saber, chén thánh không như những gì ngươi nghĩ đâu, ngươi nhất định sẽ không cần đến nó. Nhìn xem im lặng Saber, Yuto nhàn nhạt nói. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Không phải chén thánh là có thể thực hiện nguyện vọng sao? Nghe được Yuto lời nói, Saber sâu đậm hoài nghi. Nhìn Saber một lát, sau đó Yuto thở dài một tiếng, giải thích nói. Chén thánh tại lần thứ 3 chiến thánh chiến tranh bên trong đã bị Iben triệu hoán đi ra Avenger Angra Menu trước giới làm cho ô nhiễm. Bị ô nhiễm chén thánh mặc dù vẫn giữ lấy thực hiện nguyện vọng công năng, nhưng là nó sẽ lấy cực đoan phương thức đi thực hiện. Nếu như ngươi đối với chén thánh hứa nguyện cứu vớt Britain nguyện vọng, như vậy chén thánh sẽ đem ngoại trừ Britain người ra còn lại giết chết. Tại không có uy hiếp bên dưới, Britain liền sẽ không bị hủy diệt. Hoặc là hủy diệt Britain. Như vậy, Saber, như vậy chén thánh, ngươi còn muốn sao? Cách chương.